Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3516, Hoành Hành Bá Đạo. Trong nháy mắt, 40 năm thời gian đi qua, Hoang Cổ Di Chỉ bên trong, một chỗ, một cái gò núi, một căn lôi quang lóe lên cây trúc bên cạnh, đứng đấy một cái toàn thân đẫm máu, lôi điện lượn quanh kim sắc sư tử. Nhân loại, người khinh người quá đáng. Kim sắc sư tử, trọng thương phía dưới, con mắt đều nhanh không mở ra được, lại là gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong, phá mắng, nguyên nhân rất đơn giản. Cổ Phong bên người, đúng là khoảng chừng 4 cái hoàng cấp yêu ma. Thần phục ta chủ nhân, ngươi có lẽ còn có một con đường sống, nếu như phản kháng, chỉ có một con đường chết. Ám ảnh ma chư thanh âm phách lối, trên người nó khí thế sớm đã không phải thần vương đỉnh phong, mà là thần hoàng nhất trọng. 40 năm này, mỗi lần Cổ Phong bên kia lấy được thiên tài địa bảo, chỉ cần là ám ảnh ma chư dùng đến, đều sẽ cho phục dụng. Như thế, ám ảnh ma chư thành công đột phá đến hoàng cấp. Lôi sư, lôi âm trúc, ngươi đã không bảo vệ được, thúc thủ chịu trói đi. Bạch Giao thanh âm bên trong, mang theo một cỗ khí thế kinh khủng. Nàng vốn liền thiên tư không tầm thường, đang cùng theo Cổ Phong về sau, chẳng những nhận được không ít thiên tài địa bảo, lại từ Tham Long nơi đó chiếm được chân long khí, như thế cũng thành công bước vào hoàng cấp. Ngao ngao, chấm ngoặc kép, Phệ Thiên Thử mở miệng. Nó lười nhác mở miệng. Những năm này, đi theo Cổ Phong hắn cũng là sảng khoái. Trước đó, nó mặc dù là hoàng cấp yêu ma, nhưng còn chưa làm đến vô địch cấp độ. Mà 40 năm này, đi theo Cổ Phong, khắp nơi khi dễ người, chỗ tốt cũng được không ít, quả thực quá sảng khoái. Giống một cái bát tí hắc hùng, giờ phút này khàn giọng giống to. Cái này bát tí hắc hùng, tu vi cũng là ở hoàng cấp, là Cổ Phong ở 10 năm trước thu phục yêu ma. Tu vi tuy cao, nhưng tâm trí mở ra cũng không cao, thậm chí còn không thể mở miệng nói tiếng người. Mạnh Khuynh Thành đứng ở Cổ Phong một bên, nhìn một chút Khổng Trần Mặc, trong mắt đều là mang theo cười khổ. Mới vừa gia nhập Hoang Cổ Di Chỉ thời điểm, bọn họ nhìn thấy thần vương hậu kỳ yêu ma, đều không dám tùy tiện trêu chọc. Cái này những năm gần đây, quả thực là hoành hành bá đạo. Những người khác đều an tâm tu hành liền có thể, một dạng hiện tại, liền Mạnh Khuynh Thành cùng Khổng Trần Mặc đi theo Cổ Phong, sau đó mang theo mấy cái này hoàng cấp yêu ma, liền có thể khắp nơi khi dễ yêu. Liền giống như hôm nay, Mạnh Khuynh Thành có thể Khổng Trần Mặc, thậm chí không có cơ hội xuất thủ. Khuynh Thành, ta cảm giác, hai chúng ta, giống như có chút hơi thừa a. Khổng Trần Mặc cười khổ, chỉ sợ Nho Môn chỉ có Cổ Phong một người tiến vào đại hoang, cũng có thể nháo long trời lỡ đất. Mạnh Khuynh Thành lắc đầu, lúc trước thua với Cổ Phong, nàng nội tâm bao nhiêu còn có chút ít không cam lòng. Nghĩ đến ngày sau đánh bại Cổ Phong, mà qua nhiều năm như vậy, nàng có chút bỏ đi suy nghĩ. Cái này Cổ Phong, căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Cổ Phong nhìn về phía cái kia lôi sư, mở miệng, ngươi không có cơ hội. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong phất phất tay, lập tức, tứ đại yêu ma trực tiếp xông đi lên. Ta, chấm ngoặc kép, ngao ngao, chấm ngoặc kép. Lôi sư còn đang do dự bên trong, nhưng Cổ Phong lại không có cho nó suy nghĩ thêm cơ hội. Tứ đại yêu ma trực tiếp động thủ, lôi sư, cuối cùng, bị đánh tàn. Thu, Cổ Phong bấm tay một điểm, lập tức, cái này lôi sư thể nội lôi hệ hồn lực, toàn bộ bị Cổ Phong rút ra, đón lấy, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Rất nhanh, Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, một đạo hồ quang điện hiện lên. Cái này hồ quang điện, khí thế khủng bố, tản ra cực kỳ không tầm thường uy năng. Chính là Cổ Phong đạt tới đạo giai lôi chi ý cảnh, ngưng luyện ra ý cảnh chi linh. Ông, đợi Cổ Phong đem lôi sư lôi hệ hồn lực toàn bộ luyện hóa về sau, cái này ý cảnh chi linh triệt để thuế biến, rốt cục bước vào đạo giai đại thành, rốt cục đột phá. Cổ Phong trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Thôn phệ phương pháp tu hành, để cổ phong cơ sở ý cảnh tu hành. Cực kỳ phi tốc, lúc trước hấp thu lôi chấn tiêu cùng phong thường tại ý cảnh chi linh, về sau. Cổ phong lôi trị ý cảnh cùng phong trị ý cảnh, đều là mới vào đạo giai. Mà qua 40 năm này thôn phệ tu hành, cổ phong lôi trị ý cảnh cùng phong trị ý cảnh, rốt cục đều bước vào đạo giai đại thành. Bất quá, cổ phong biết được, thôn phệ tu hành cực hạn, thì đến được đạo giai đại thành. Nghĩ bước vào nguyên giai, nhất định phải dựa vào tự thân cảm ngộ. Không không, tham long, tiểu tử, cổ phong mở miệng, lập tức, ba thú từ thông thiên cổ ngọc bên trong bay ra. Đối với cái này ba thú, ám ảnh ma chư mấy cái yêu ma, rất tinh tướng, đương nhiên, đối bọn hắn, cũng là cực kỳ hâm mộ. Bọn họ đều muốn, làm sao bản thân có thể sớm đi theo cổ phong. Thật là tốt biết bao. Cái này lôi sư huyết nhục, các ngươi chia đều a. Cổ phong đạm ngữ, là, chủ nhân, không không cười to. Ngay sau đó, ba thú trực tiếp cùng ám ảnh ma chư chờ yêu ma. Cùng một chỗ phóng tới cái kia lôi sư. Lôi sư bản thể to lớn, nếu như một tòa núi nhỏ, dù cho không không ba thú cùng bốn cái này yêu ma chia đều, nguyên một đám cũng có thể ăn vào chống đỡ. Lão chư, chúng ta lần này làm sao ăn? Hầm đi, không được, hầm đều ăn ngán, thịt kho tàu thế nào? Ý kiến hay a, bất quá ta vẫn là cảm giác đồ nướng đỡ một ít. Hống hống, ngoặc kép, không không ba thú cùng bốn cái yêu ma bắt đầu thương thảo làm sao ăn. Cổ phong thấy một màn như vậy, không khỏi cười khổ, vừa bắt đầu bọn họ nhìn thấy cái này yêu ma huyết nhục, đều là trực tiếp nhào tới liền ăn, hiện tại ăn quá nhiều, còn bắt bẻ, phong ca, có thể thu phục bốn cái hoàng cấp yêu ma, ngươi thật đúng là phần thứ nhất. Khổng Trần Mặc đều là không khỏi cảm khái, bởi vì hắn biết rõ, trừ bỏ nho môn bên ngoài, mặt khác các mạch, cho dù là thiên khư, cũng không thành công thu phục hoàng cấp yêu ma. Chỉ có thiên khư miễn cưỡng thu phục mấy cái thần vương cấp yêu ma. Mà bây giờ nho môn chỉnh thể chiến lực, bởi vì nhiều bốn cái này hoàng cấp yêu ma, thật có thể nghiền ép thiên khư. Cái này, xem như trùng hợp thôi. Cổ phong cười khổ, mới bắt đầu bạch giao. Cổ phong cũng là theo bản năng cứu. Về sau liền được bạch giao cảm kích. Ám ảnh ma chư nơi đó, cổ phong cũng cử chỉ vô tâm cứu mấy cái tiểu ám ảnh ma chư. Về phần phệ thiên thử, cũng là bởi vì cổ phong trong lúc vô tình phát hiện thôn phệ phương pháp tu hành, ngưng luyện hỏa chi bản nguyên, mới thu phục, vừa bắt đầu là trùng hợp. Về sau, liền thuận lý thành chương. Ba cái này thú tu hành tốc độ, cũng quá nhanh. Một bên, Mạnh Khuynh Thành đều có chút ghen tị nói. Bây giờ không không tu vi, đã bước vào thần vương cửu trọng đỉnh phong, tham long đạt đến thần vương lục trọng đỉnh phong, yếu nhất tử giáp thần trùng, tu vi cũng đạt tới thần vương tứ trọng. Cái này tu hành tốc độ, quả thực có thể dùng điên cuồng để hình dung. Mạnh Khuynh Thành cũng là biết được, ba cái này thú thực lực, đơn độc không không một cái, đã có thể cùng hoàng cấp nhất trọng, nhị trọng đối chiến, tính cả tham long cùng tử giáp thần trùng. Thần hoàng tứ trọng phía dưới, đều có thể đánh bại. Bọn họ thiên phú dị bẩm a. Cổ phong nhìn xem ba thú, không khỏi cảm thán. Ba cái này thú, những năm gần đây, đi theo cổ phong, không phải thôn phệ ngũ giai yêu ma huyết nhục, chính là thôn phệ lục giai. Ba cái này thú mỗi lần tiêu hóa, tu vi đều sẽ tăng lên một kiếp. Rất nhanh, rất nhiều yêu ma cùng không không ba thú, đem lôi sư thi thể triệt để ăn sạch, nguyên một đám khí huyết bành trướng, hiển nhiên đều là chiếm được chỗ tốt không nhỏ. Cổ phong, lục giai thiên tài địa bảo đã bị chúng ta toàn bộ đào móc, tiếp xuống chấm ngoặc kép, hết chương.